High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 447, không trung hỗn chiến. Vậy thì là Red Dragon Emperor lực lượng à? Chấm ngoặc kép, rất lâu mới phục hồi tinh thần lại. Elmon hai chấn động hám địa lẩm bẩm lấy. Lúc trước người nam nhân kia nói chỉ cần hắn nguyện ý một mình hắn liền có thể tiêu diệt bọn họ quỷ hút máu nhất tộc, hắn cũng không có nói khoác lác, mà là hắn thật nắm giữ như vậy lực lượng. Lần đầu tiên, Elmon hai nhìn về phía Ten La trong ánh mắt nhiều hơn một chút những vật khác. Đúng, cường giả kính nể, các Mia nữ vương cùng còn lại mấy tên nguyên bản đối. Đúng, Ten La còn không ôm hy vọng lớn bao nhiêu quỷ hút máu trưởng lão cũng trầm mặc xuống. Cho dù là các nàng cũng có chút bị hù dọa. Đáng chết Phoenix, rốt cuộc sinh ra một cái dạng gì quái vật. So sánh với phía dưới những kia khiếp sợ quỷ hút máu. Không trung Yubeluna chúng nữ chính là bình tĩnh nhiều. Vô luận tại các nàng chủ nhân trên người xảy ra bực nào không tưởng tượng nổi kỳ tích các nàng đều. Đã chuyện thường ngày ở huyện. Hơn nữa, liền này một ít trình độ đối với các nàng chủ nhân mà nói liên kỳ tích đều vẫn không tính là chứ. Tương đương, người hợp tác, người thế nào chế tạo ra nhiều như vậy ta cùng Albion a. Ten La cánh tay trên xuất hiện một đạo long văn huy chương. Sau đó đi direct thanh âm vang lên. Nha nha, mượn dùng dưới ngươi và Albion bộ dáng. Thiên Long đại quân đối kháng Tà Long đại quân. Đây không phải là rất thú vị sao? Tà Nhiên cười một tiếng. Sau đó Ten La ánh mắt cũng biến thành lăng lệ. Cái kia đại gia hỏa ta tới đối phó. Yubeluna, Rainer, còn lại liền giao cho các ngươi. Vâng, Ten La đại nhân. Như vậy, chiến đấu bắt đầu đi. Theo lấy Ten La một tiếng lệnh dưới. Yubeluna chúng nữ đều ngồi cưỡi đến vài đầu to lớn thiên long vác trên. Sau đó tính bằng đơn vị hàng nghìn thiên long cũng vỗ cánh hướng lấy đối diện Tà Long quân đoàn. Phóng tới, hống hống hống giống giống, gào thét, ở phía dưới vô số quỷ hút máu chứng kiến dưới. Đen kịt Tà Long quân đoàn cùng xích hồng cùng ngân bạch thiên long quân đoàn đụng vào nhau. Rầm rầm, hống hống hống, tiếng nổ, tiếng gào thét, khắp thiên không đều đã hóa thành chiến trường. Thỉnh thoảng có một cụ Tà Long cùng thiên long thi thể từ không trung rớt xuống. Đứng ở một đầu to lớn thiên long vác trên. Yubeluna vẻ mặt lãnh khốc. Huy động trong tay ma trượng triển khai tính ra hàng trăm ma pháp trận không ngừng oanh tạc lấy bốn. Phía Tà Long, làm là Ten La nữ vương. Cho dù ở sở hữu thân thích trong Yubeluna cũng nắm giữ lấy thực lực mạnh nhất. Đủ loại ma pháp không cùng tần suất. Lại phối hợp trên Ten La cùng chung cho nàng thần diệt cụ tiệt xương năng lực. Cho dù ở cái này chiến trường hỗn loạn trong nàng cũng thành thạo. Phảng phất ra vào chỗ không người. Albion đại nhân, phải bắt đầu. Chiến trường bên kia, Gasper nằm ở một đầu to lớn Albion đầu trên. Mà ở phía sau cũng còn cùng mấy trăm đầu lượng sản hình Albion. Bọn họ đối thủ là Tà Long quân đoàn một nhánh tiểu đội. Số lượng cũng có số trăm con tả hữu. Xích hồng trong ánh mắt dần hiện ra tà dị ánh sáng. Gasper phát động chính mình thần khí Forbidden Ballview. Một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Nhất thời tại Gasper trong tầm mắt Tà Long quân đoàn tất cả đều bị đóng băng cứng lại. Hống hống hống. Ma đạn mưa tên. Tê cắn phát sát. Không cần nhiều lúc mấy trăm đầu bị tà nhãn đóng băng Tà Long liền bị lượng sản hình Albion tiêu. Diệt hết sạch, duỗi dài a, tấn thiết côn, trong bầu trời, Mira trong tay như ý tấn thiết côn không ngừng thành dài rút ngắn. Huy động đến hổ sinh phong, thiếu nữ thân thể nhìn qua phi thường thon nhỏ, nhưng là ra tay mỗi nhất kích đều ẩn chứa lấy lực lượng khổng lồ. Không ngừng đem tất cả Tà Long từ không trung rơi đập đi xuống. Giống, một đầu Tà Long thừa dịp lấy Mira chưa chuẩn bị hướng nàng xông lại. Mở ra miệng khổng lồ liền muốn đem thiếu nữ một cái nuốt dưới. Gặp biến không sợ hãi. Nhận ra được nguy hiểm Mira lập tức hoành côn ngăn cản. Mặc dù biến hóa giải nguy máy. thế nhưng hướng tập tới cự lực vẫn là nhượng Mira gương mặt một trắng. Thân thể cũng bay rớt ra ngoài. Phần phật một tiếng, một đầu xích hồng thiên long họa không tới. Vừa vặn đem Mira nhận được nó vác trên. Đa tạ, đi direct đại nhân, an ủi săn sóc chân dưới cự long. Mira cảm kích lấy nói. Mặc dù nó cũng không phải thật sự là đi direct đại nhân. Bất quá đánh giá lại cũng coi nó là làm đi direct đại nhân đi. Trọng lực quyền, một tiếng khẽ kêu. Xê Lan không ngừng đánh lấy một đầu gần 100 mét thật lớn tà long. Theo lấy thiếu nữ mỗi một quyền rơi xuống tà long thừa nhận trọng lực cũng sẽ tăng thêm gấp đôi. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, liên tiếp bị đánh mấy trăm quyền tà long rốt cuộc chống đỡ hết nổi. Kêu gào lấy hung hãn rơi đập đến trên đất. Sau đó cả người đều không ngừng sụp đổ đè ép hoàn toàn mất đi sinh tức. Cũng chính là vào lúc này, một tiếng ầm vang. Chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa Isabella một quyền đem một đầu mấy chục thước to lớn tà long. Miễn cưỡng đánh nổ. Ha, ha, chấm ngoặc kép, rơi vào một đầu thiên long vác trên. Dựa lưng vào nhau Xuê Lan cùng Isabella đều hơi có chút thở dốc. Xuê Lan, lực lượng ngươi lại tăng lên. Người không cũng giống như vậy sao? Isabella, nhìn nhau cười một tiếng. Sau đó hai nữ lại đồng thời nhảy không mà lên, bắt đầu săn giết mới địch nhân. Ha ha ha, Ni, Ly, chúng ta tới trận đấu đi. Tốt meo meo, nhìn bên kia tiêu diệt địch nhân meo meo. Trong bầu trời, Yêu, Nen cùng với Ni cùng Ly ghé vào cùng nơi. Trượng lấy thân thể của mình linh hoạt, hai cái cơ điện thiếu nữ cùng hai cái Nekomata thiếu nữ dẫm lấy tất cả thiên long cùng tà long. Không ngừng không chung nhảy tới nhảy tới. Vậy mà còn chơi đùa lên trận đấu. Tìm được một đầu không tệ con mồi. Ngay tại tứ nữ chuẩn bị so tài một chút vậy một bên trước tiêu diệt địch nhân lúc. Đột nhiên hai đạo thân ảnh từ không trung bắn rơi đi xuống. Thánh kiếm sáng tạo. Ma kiếm sáng tạo. Từ trên trời hạ xuống chính là làm là Tella kỵ sĩ. Kila lúa mạch y cùng Cyrus hai nữ. Chỉ thấy hai nữ đều cầm lấy một thanh thánh kiếm cùng ma kiếm cắm ở tà long lưng trên. Sau đó liền phốc phốc phốc vô số thánh kiếm cùng ma kiếm từ tà long thể bên trong xuyên thấu xuất. Hiện, kêu thảm thiết kêu gáo. Tà long hướng chạm đất mặt rơi xuống. Mà Calamine cùng Cyrus chính là nhảy không mà lên. Lại giết hướng những địch nhân khác. A a a, đó là chúng ta con mồi. Đáng ghét Calamine. Đáng ghét Cyrus, đừng chạy, vậy mà không một tiếng vang liền cướp đi chính mình mấy người con mồi. Hai đôi cơ điện thiếu nữ cùng Nekomata thiếu nữ đều giận đến oa oa kêu to. Từng cái hô to lấy liền hướng Calamine cùng Cyrus đuổi theo. Mấy tên kia, rốt cuộc đem chiến đấu trở thành cái gì a? Từng người ngồi cưỡi lấy một đầu lượng sản hình to lớn. Thiên Long, hành động chung Marion. Buran cùng Surya không biết nói gì, còn chuẩn bị nói cái gì. Bất quá cũng đang lúc này, hống hống hống, gào thét, chỉ thấy một đám khoảng chừng mấy trăm đầu tà long quân đoàn hướng tam nữ bên này đánh tới. Ánh mắt run lên, một thân trang phục nữ bộc Marion cũng lộ ra vẻ lẫm nhiên. Buran, người phụ trách cánh trái. Surya, người phụ trách cánh phải. Biết, chúng ta trên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.